Thể Tu Chi Tổ, chương 1247, Bí ẩn, gocchuyenaudio.com, nhân tộc hóa thần ở giữa, không quyết sinh tử, hôm nay tha cho ngươi một mạng, cút nhanh lên. Thanh âm hùng hậu phảng phất có thể xuyên thấu mây mù, đẩy ra từng vòng linh khí mây mù, đem phù không đảo dưới đáy bạo lộ ra, nơi đó bị cứ thế mà đánh ra một cái to lớn cái hố. Bắc Hàn tiên tử khóe miệng chảy máu, tứ chi vô lực nằm ở bên trong, trên người nhạt váy dài trắng hôi phi yên diệt, thay vào đó là kiện màu lam nội giáp giống một loại nào đó sinh vật lân phiến, một mực kéo dài đến tứ chi, bao trùm nàng mỗi tấc da thịt, đem linh lung đường cong phác họa ra tới. Tên này hóa thần nữ xây trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, lúc này nhục thể của nàng đã mất đi hơn phân nửa chi giác, liền ngay cả kinh mạch trong cơ thể cũng phá toái non nửa, mặc dù nguyên anh hoàn hảo không chút tổn hại, chân nguyên cũng còn có không ít, nhưng nhục thân trọng thương, rất nhiều thần thông uy lực giảm nhiều. Trong miệng thốt ra một đoàn tụ huyết, Bắc Hàn tiên tử chịu đựng thể nội đau đớn, nguyên thần ý chí tràn ngập ra, linh khí chung quanh lập tức tuôn ra đạo đạo vầng sáng màu trắng, bao phủ tại bên ngoài cơ thể, nâng nàng kia thân thể trọng thương bay ra cái hố. Áp chế bản cung nguyên thần, còn có được đáng sợ như vậy lực lượng, gia hỏa này là đầu chân chính yêu vương. Các loại, hắn vừa vặn giống nói nhân tộc hóa thần. Bắc Hàn tiên tử ánh mắt hoảng sợ mang theo vài phần nghi hoặc trực tiếp quay người bay về phía trời cao. Đối phương bày ra thực lực, hoàn toàn đối nàng tạo thành nghiền ép, nếu như không phải trên thân cái này Lý Bắc Nguyên còn sót lại nội giáp, nàng nhục thân chỉ sợ đều triệt để hủy đi. Hiện tại thương thế mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ cần lấy chân nguyên cùng đan dược chữa thương một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Liêu Tấn Nguyên ba người tại không gian cửa vào chỗ, nhìn thấy nhà mình tổ sư một bộ trọng thương bộ dáng, không dám ngôn ngữ, đi theo bay ra ngoài. Rời đi nội bộ không gian, Bắc Hàn tiên tử nhìn bốn phía bố trí pháp trận, trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, màu băng lam linh quang hiện lên, pháp trận này liền bị thổi làm thất linh bát lạc, ở giữa ngân sắc quang mang một lần nữa tụ hợp, đem cửa vào quan bế. Liêu Tấn Nguyên lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, sư tổ, đệ tử biết phía dưới vị tiền bối kia là ai. Bắc Hàn tiên tử đôi môi tái nhợt khẽ nhúc nhích, thanh âm bên trong mang theo vài phần khàn giọng. Hắn thật sự là nhân tộc, Liêu Tấn Nguyên cười khổ một tiếng nói. Có thể biến thân hắc sắc cự viên, họ Lục còn có được đáng sợ như vậy thực lực, khẳng định là luyện thể các vị nào Lục các chủ. Luyện thể các, hắn xem lấy trong môn đệ tử thu hoạch tin tức tiếp tục nói. Luyện thể các ở vào Tây Nam tu tiên giới, là trăm năm trước bỗng nhiên xuất hiện môn phái, tu luyện chính là tu tiên giới trước đây chưa từng gặp công pháp luyện thể. Nếu như không phải Lục các chủ tại Đại Chu ra tay đánh nhau, lực chiến hai tên hóa thần, chỉ sợ môn phái này sẽ còn tiếp tục ẩn giấu đi. Bắc Hàn tiên tử trong lòng yên lặng gật đầu, thực lực của đối phương tuyệt đối đạt đến chính thống hóa thần cấp bậc, hai tên ngụy hóa thần chỉ sợ cũng ở vào hạ phong. Nàng thì thào nói nhỏ, chẳng lẽ cái này công pháp luyện thể có thể để cho tu sĩ tại đục ngầu nguyên khí thiên địa bên trong, nắm giữ chân chính nguyên thần chi lực, đúng, gia hỏa này còn có thể điều khiển ma nguyên khí. gocchuyenaudio.com Liêu Tấn Nguyên nghe được sư tổ lời nói, dù hắn tâm tính trầm ổn cũng không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nói. Sư tổ tuyệt đối không thể ham luyện thể các công pháp, Đại Chu Thánh Ma Tông chính là nguyên nhân này bị Lục các chủ đánh cho tàn phế, liền ngay cả có hóa thần chấn giữ Thái Huyền Tông, thực lực đều hao tổn hơn phân nửa. Loại này có thù tất báo cường giả, chúng ta Bắc Nguyên Tông căn bản không thể trêu vào. Bắc Hàn tiên tử trầm mặc hạ nói, đi chung quanh tìm kiếm tài nguyên đi, chờ phá toái quốc gia kết thúc chúng ta liền rời đi nơi đây. Liêu Tấn Nguyên nhìn hạ bộ trước cấm chế màu bạc trần trừ một lúc nói. Thế nhưng là sư tổ chúng ta đem cửa vào phong bế. Bắc Hàn tiên tử trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh nói. Hắn có bản lĩnh tiến đến, tự nhiên có bản lĩnh ra ngoài, làm sao, ngươi chẳng lẽ tâm hướng về ngoại nhân. Đệ tử không dám, đi thôi, đem Bắc Cực Sơn bên ngoài tài nguyên quét sạch sành sanh. Vâng, sư tổ, Bắc Cực Sơn nội bộ không gian, ma khí trong Hải Dương Sơn phong trên bình đài, Hồng Vân Thiên bóp lấy hai đầu ma tộc nhắm hai mắt tựa hồ còn tại siêu hồn trạng thái bên trong. Lục Khôn đứng ở một bên, nhìn xem Bắc Hàn tiên tử từ trên cao một đám mây sau rời đi, lại mắt thấy nơi đó bị ngân sắc linh quang bao phủ, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bắc Cực Sơn ở vào phá toái quốc gia bên trong, Bắc Nguyên Tông ba tên Nguyên Anh tu sĩ hẳn là thừa dịp quốc gia mở ra từ cái nào đó địa phương đặc thù truyền tống vào tới. Phiến thiên địa này là vị nào Bắc Hàn tiên tử nguyên khí lĩnh vực, nhìn đến nàng bị vây ở chỗ này 600 năm. Nhìn thấy đối phương đem cửa vào quan bế, Lục Khôn cũng không lo lắng, từ trên mặt đất văn tự đó có thể thấy được nơi này chính là Nhất Nguyên Tông lưu cho Hồng Vân Thiên, thân là chủ nhân, tự nhiên quen thuộc nơi này cấm chế. Cặp Hồng Vân Thiên còn tại siêu hồn, Lục Khôn liền nhắm mắt lại, cảm ứng lên thể nội ngũ tạng lục phủ. Không biết là bởi vì thuyết phách xong đao hộ thể, vẫn là nội tạng lại rèn luyện một lần, thể nội khí quan chẳng những không có tiêu hao, còn có không ít dư lực. Vừa mới chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn tương đương với thi triển 3 lần nhất nguyên chi lực, hai cái hư không nắm đấm là 2 lần, song quyền khép lại là 1 lần, nếu như tại 100 năm trước, hắn nội tạng đã sớm tiêu hao. Mà linh nguyên khí được sự giúp đỡ của sinh mệnh chi lực tựa hồ có thể ngắn ngủi dung hợp, kia một tia kim sắc quang mang, liền là dung hợp sau sản phẩm, đáng tiếc bọn chúng không thể ổn định. Hai loại khác nhau nguyên khí xung đột tựa như ma lực cùng pháp lực như thế, bạo phát ra kinh khủng hủy diệt năng lượng như thế đến xem. Lục Khôn hồi tưởng lúc trước viết phách xong đao luyện chế lúc đạo kia tản ra vô tận uy năng kim sắc đao mang, trong lòng dần dần có một cái mạch suy nghĩ. Xì xì, hai đạo thần hồn chi lực hướng bốn phía tán loạn, hai tên ma tộc thân thể rơi trên mặt đất, Hồng Vân Thiên mở mắt từng cây xúc tu một lần nữa về tới hắn thể nội, hắn than nhẹ một tiếng nói. Ma hồn quả nhiên bị hạ cấm chế, dò xét đến tin tức có hạn, chỉ biết là lần này vết nứt không gian buông lỏng không ít tại phá toái quốc gia mở ra thời khắc 9 tên kết đan cấp bậc ma tộc vượt qua tới. Tên này ma tướng là tại đột phá thời khắc dẫn động không gian chi lực bị truyền tống đến nơi này. Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu chỉ mặt đất nói. Hồng huynh, ngươi nhìn nơi này, gocchuyenaudio.com. Hồng Vân Thiên vừa mới vội vàng siêu hồn, không có chú ý chung quanh, lúc này mới nhìn thấy trên mặt văn tự quét mắt dưới, con ngươi co rụt lại nói. Lý Bắc Nguyên, đây là Lý trưởng lão. Sau đó ánh mắt của hắn trở nên hoảng hốt, trong thần thức bỗng nhiên hiện ra một cỗ kỳ lạ ba động. Bên cạnh động phủ cổng cấm chế màu bạc phảng phất cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, kích xạ ra một đạo tia chớp màu bạc trực tiếp hướng Hồng Vân Thiên đánh tới. Không được, Lục Khôn biến sắc, hai tay giao nhau trực tiếp ngăn tại phía trước, nhưng ai biết tia chớp này không nhìn hắn nhục thân, xuyên qua, mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất giống như kim quang thần mục, là một loại nào đó thần hồn công kích thần thông. Từ từ, đạo này tia chớp màu bạc tốc độ kinh người, xuyên qua Lục Khôn về sau, liền rơi vào Hồng Vân Thiên đầu. Hồng huynh, Lục Khôn con mắt lập tức đỏ lên, nhưng sau đó hắn liền phát hiện đối phương thần hồn khí tức không có biến hóa, chỉ là nhìn trên mặt đất văn tự sững sờ xuất thần, nhìn không có chút nào dị dạng. Tình huống như thế nào? Lục Khôn vẻ mặt nghi hoặc không hiểu rõ là tình huống như thế nào, bất quá gặp Hồng Vân Thiên không có việc gì, trong lòng hơi thở dài một hơi, tại một bên đợi. Qua ước chừng một nén nhang, Hồng Vân Thiên ánh mắt khôi phục thần thái, trong miệng hắn phát ra thở dài một tiếng, đối trước người nham thạch mộ thi lễ một cái, ngữ khí tràn ngập kinh ý nói. Lý trưởng lão, đệ tử Hồng Vân Thiên trở về. Trưởng lão yên tâm, đệ tử thành công đi ra một bước kia, hóa thần kỳ cũng có phương hướng, càng quan trọng hơn là gặp một cách triệt để hoàn thiện luyện thể con đường ra hỏa, nhân tộc luyện thể một mạch đã thành hình. Hắn ngữ khí kiên định nói. Chúng ta tương lai chắc chắn đi thượng giới cùng Nhất Nguyên Tông cùng một chỗ cộng đồng chống cự dị tộc. Lục Khôn quan thầm nghĩ, Hồng huynh, vừa mới một đạo giống như là thần hồn công kích tia chớp màu bạc đánh chúng ngươi, không có sao chứ? Hồng Vân Thiên lắc đầu cảm thán nói, không có việc gì, nguyên lai qua ít trưởng lão lưu lại một đạo phong ấn, nhìn thấy. Lý Bắc Nguyên, ba chữ, mới có thể triệt để giải phong. Phong ấn, Lục Khôn sững sờ, không nghĩ tới là cái này. Hồng Vân Thiên ánh mắt phức tạp nói. Là lão nhân gia người lưu lại một chút tin tức còn có cải thiện sau luyện ma quyết trước kia không nghĩ thông suốt sự tình, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Luyện ma quyết, là nó để ngươi miễn dịch chân ma chi ý, Lục Khôn không khỏi nhìn về phía trên mặt đất một đoạn văn tự. Hồng Vân Thiên chậm rãi nói, ngươi xem qua huyết thú môn hàn tinh bản chép tay, hẳn phải biết bản tọa ngủ say về sau, hàn gia cầm luyện thể một mạch khí huyết ma thú cùng ma cưng luyện thể quyết đệ tử tới tu luyện một loại nào đó ma công. Lục Khôn gật gật đầu, hắn ban sơ nhìn thấy thời điểm còn 10 phần phẫn nộ. Hồng Vân Thiên than nhẹ một tiếng nói, đây là thái thượng trưởng lão quyết định, hắn muốn dùng chân ma chi ý áp chế khát máu chi ý, hàn đình cũng có thể thông qua khí huyết ma thú, nếm thử rút ra cuồng loạn ma ý, mặc dù cuồng loạn ma ý không thành công, nhưng áp chế khát máu chi ý phương pháp lấy được cực lớn tiến triển, hàn đình dùng cái khác ma cương luyện thể đệ tử thử đi thử lại nghiệm cuối cùng sáng chế ra luyện ma quyết. gocchuyenaudio.com Nàng đem bản tọa ngủ say nhục thân lâm thời luyện hóa thành tử thể, ngâm chân ma chi thủy, thông qua luyện ma quyết tẩy luyện, mặc dù không có tiêu trừ khát máu chi ý, nhưng lại để bản tọa miễn dịch chân ma chi ý, nhất nguyên bí cảnh cái khác ma cương đệ tử kinh lịch luyện ma quyết đều không hoàn thiện, chỉ có bản tọa một người triệt để miễn dịch, nếu không năm đó thức tỉnh đệ tử tất cả đều sẽ khôi phục thần trí. Thái thượng trưởng lão lưu tại bản tọa trong thần thức liền là cuối cùng hoàn thiện luyện ma quyết. Nguyên lai là dạng này. Lục Khôn thần sắc giật mình, trong lòng không ít nghi hoặc đều giải khai. Vì cái gì Nhất Nguyên Tông cái chỗ kia gọi là luyện ma quật, vì cái gì Ma Cương đệ tử thể nội có chân ma chi ý lưu lại, vì cái gì Hồng Vân Thiên hắn có thể miễn dịch chân ma chi ý, hắn liếc nhìn trên đất văn tự, lại hỏi. Đã như vậy tiền bối kia tại sao muốn hạ đạo này phong ấn, nếu như ngươi không tới nơi này, liền không cách nào giải phong. Hồng Vân Thiên cảm thán nói. Nói thật coi như không có gặp được ngươi, bản tọa thoát khốn sau cũng sẽ mượn phá toái quốc gia mở ra trở về Bắc Cực Sơn. Vừa mới tia chớp màu bạc là đặc biệt nhằm vào ma vương chi hồn, rốt cuộc yêu ma đảo trận pháp, có thể để cho ma hồn sống sót, để phòng vạn nhất, lão nhân ra người liền động tay động chân, mượn nhờ thần hồn phong ấn kích hoạt dẫn động Bắc Cực Sơn cấm chế chi lực. Nếu như không có bị đoạt xá, thần hồn sẽ không bị hao tổn. Lục Khôn nghe được thần sắc ngẩn ngơ. Cẩn thận như vậy, Hồng Vân Thiên khó được lộ ra vẻ tươi cười nói. Có thể miễn dịch chân ma chi ý phương pháp nếu như bị ma tộc biết vậy nhưng liền phiền toái. Hắn trong giọng nói mang theo kinh ý nói. Thái thượng trưởng lão an bài đây hết thảy chính là vì để bản tọa có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Phá toái quốc gia cách mỗi 500 năm bỏ vào đến ma vương, một có thể để lại cho ta sau khi đột phá hấp thu bắt giữ, hai có thể để tu tiên giới ma tu tiếp tục nghiên cứu đặc thù ma ý, vị nào thánh ma vương, thiếu chút nữa thành công. Ba là để giới này cao giai tu tiên giả bảo trì cảm giác nguy cơ, phòng ngừa hóa thần ở giữa ra tay đánh nhau. Lục Khôn cảm thán nói, không hổ là Nhất Nguyên Tông tiền bối, cân nhắc xa như thế, chắc hẳn kia mấy lão già cũng là bởi vì ma tộc nguy cơ, không có ngay từ đầu hạ tử thủ. Hừ, những tên kia ánh mắt quá chật hẹp, Hồng Vân Thiên nhìn về phía trên mặt đất câu nói đầu tiên. Dựa theo Thái Thượng Trưởng Lão bố trí, mảnh này tu tiên giới là thượng giới hậu viện giao diện, mặc kệ là bản tọa, vẫn là những người khác chỉ cần có bản lĩnh phi thăng, vậy đã nói rõ tại cái này đục ngầu nguyên khí hoàn cảnh bên trong, có được hóa thần trung kỳ chiến lực. Hắn tu luyện công pháp, khẳng định đối với thượng giới thảm liệt chiến tranh, có trợ giúp thật lớn. Hoàn cảnh như vậy, là muốn ép ra dạng này thiên tài. Lục Khôn nghe vậy, bỗng nhiên có chút khó hiểu nói. Có thể lên giới chiến tranh thật là khốc liệt, chúng ta tu sĩ nhân tộc sao có thể chèo chống hơn 7 vạn năm lâu như vậy? Hồng Vân Thiên không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Thượng giới năng lượng thiên địa tương đối đặc biệt, từng cái chủng tộc vì tranh đoạt tài nguyên lẫn nhau tranh đấu, nhưng chúng ta cái này tu tiên giới tất cả đều là tinh thuần linh khí, ma tộc cùng minh chủng tộc tại sao lại muốn tới cướp đoạt? Góc truyện audio.com Lục Khôn sững sờ, đúng vậy à, vì cái gì, hai cái này dị tộc ăn no căng, không có việc gì tranh đoạt cái này năng lượng kỳ dị giao diện làm gì, phía sau khẳng định có cực kỳ hấp dẫn ích lợi của bọn nó. Nhân tộc hậu viện giao diện, thượng giới chiến tranh chống đỡ 7 vạn năm, chờ một chút. Lục Khôn đem mấy vấn đề liên hệ tới, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái không thể tưởng tượng đáp án, hắn chần chừ một lúc nói. Chẳng lẽ nói, hai cái giao diện tốc độ thời gian trôi qua không ngang nhau. Hồng Vân Thiên ngước đầu nhìn lên lấy thương khung, trầm mặc hạ nói. Nơi này trăm năm tương đương với thượng giới một năm. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.